Phan Phương bị huyễn tưởng. Chương 29, tiếng khóc quanh quẩn trong rừng rậm. Góc truyện audio.com. Ban đêm, lặng yên buông xuống, trong thế giới bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối này. Dường như tất cả dấu hiệu tính mạng cũng bị xóa mất. Cho dù là rừng rậm rộng lớn phóng thích sinh cơ, đều trốn không thoát bị bóng tối nuốt. Đêm tối buông xuống hoàn toàn, Noe cũng đi tới cửa vào của rừng rậm đang bị bóng tối nuốt chửng này. Nhìn rừng rậm mênh mông rộng lớn trước mắt, than thở, nếu có thể, Noe thật sự không muốn chấp hành nhiệm vụ xua đuổi âm hồn vào ban đêm. Mặc dù Noe không sợ âm hồn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ưa thích âm hồn. Cho nên, đối mặt với âm hồn, loại sinh vật không biết có tồn tại hay không này, Noe cũng hy vọng có thể chấp hành nhiệm vụ này vào ban ngày. Ít nhất trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều. Chỉ tiếc, ba người tỷ đệ muội Strauss xuất hiện, lại quấy rầy kế hoạch của Noe. Nói thật, mặc dù yêu cầu của ba người tỷ đệ muội Strauss có chút cố tình gây sự. Nhưng Mira nói cũng đúng. Đối với Noe, ma đạo sĩ của Fairy Tail, dù buông tha ủy thác này, cũng không là chuyện gì to tát. Nhiều lắm là quay trở về công hội đổi một ủy thác khác mà thôi. Makarov cũng đã nói, nếu không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì không cần miễn cưỡng. Trực tiếp buông tha, ba người tỷ đệ muội Strauss có vẻ rất cần phần ủy thác này. Nếu trong tình huống khác, bỏ qua Mira hung hăng tự đại cùng ép men nhát gan, dựa vào sự thông tình đạt lý của Lysander, một bé gái dễ thương, Noe sẽ không để ý giao ủy thác này cho các nàng. Nhưng, đây là lần công tác thứ nhất đúng nghĩa của Noe. Nếu như lần công tác đầu tiên gặp ngăn trở, không thể không buông tha nhiệm vụ, trong lòng Noe sẽ rất thất lạc, thậm chí mất đi tự tin với chính mình, chứ không cần nói, hiện tại cũng không gặp ngăn trở khiến mình phải buông tha nhiệm vụ. Chỉ là mấy người chạy đến muốn đoạt công tác của mình mà thôi. Huống hồ, còn dùng loại thái độ này, quay đầu, nhìn phía sau mình, xác nhận ba người tỷ đệ muội Strauss còn không đuổi theo. Noe mang theo túi của mình, đi vào rừng rậm, ban đêm, rừng rậm rất nguy hiểm. Trong hơn một năm ở Magnolia, hầu như mỗi ngày Noe đều vào rừng rậm, rèn luyện lực khống chế ma lực cùng kiếm kỹ. Vì vậy, Noe cũng rõ ràng rừng rậm ban đêm là nguy hiểm như thế nào. Không nói những thứ khác, rất nhiều ma vật nguy hiểm hoạt động trong đêm, đi ra ngoài săn mồi. Hơn nữa các nhân tố địa hình, tầm mắt bị hạn chế. Thường thường, rừng rậm ban đêm rất có lợi với những ma vật đã quen với những điều này. Ngược lại, vô cùng bất lợi với con người. May mà, khu rừng rậm này cũng không phải rừng rậm Magnolia mà khắp nơi đều có ma vật hoạt động. Nhiều nhất chỉ là một ít mãnh thú. Tỷ lệ xuất hiện ma vật không phải không có. Nhưng trong loại rừng rậm này, ma vật thường là từ bên ngoài đến. Số lượng ít đến đáng thương, thực lực cũng không đồng đều. Dù sao, ma vật cường đại thường có thể chiếm một chỗ cắm rùi ở nơi mình sống. Thậm chí là cả một khối địa bàn lớn, chỉ có những ma vật yếu ớt mới có thể bị đuổi ra từ nơi mình sống. Đi đến những nơi khác, vì vậy, khu rừng rậm này cũng không nguy hiểm, ngay cả người dân của một thôn nhỏ cũng thường vào để săn bắn. Noe tự nhận, mình có năng lực ứng phó khu rừng rậm này trong đêm. Trước mắt, vương quốc Fiore là mùa hè, nhưng, nhiệt độ trong rừng rậm lại khá mát mẻ, khiến người ta không thể tin tưởng bây giờ là mùa hè nóng bức. Vào ban đêm, bầu không khí trong rừng rậm cũng không giống ban ngày, dường như nhiều hơn một hơi thở âm u lạnh lẽo, khiến người ta sởn tóc gáy. Noe đi sâu vào trong rừng rậm. Hô hấp không khí âm u lạnh lẽo, một cảm giác hoài niệm được sinh ra, điều này không khó hiểu chút nào, bởi vì, trước kia Noe cũng thường xuyên đến thăm rừng rậm Magnolia vào ban đêm. Phong cảnh của rừng rậm trước mắt này tương liên với hình ảnh trong trí nhớ của Noe, khiến Noe sinh ra cảm giác hoài niệm, nhưng, so với rừng rậm Magnolia ma vật đầy đất, khu rừng này khiến người ta yên tâm hơn nhiều. Ví dụ, ở đây không có mùi gây mũi dị thường của ma vật. Ví dụ, ở đây không có côn trùng lớn hơn người rơi xuống. Ví dụ, ở đây không có tiếng chim kêu kỳ quái. Ví dụ, ở đây không có những con nhện to bằng nắm đấm chạy loạn. Cùng lắm chỉ có vài con rắn trên đường, hoặc là con cú mèo giấu ở trên cây, con mắt phát ra ánh sáng mà thôi. Nghĩ đến đây, Noe so sánh khu rừng này với Magnolia. Trong lúc vô tình, đã bắt đầu đi loạn khắp nơi mà không có mục đích. Hết cách rồi, nghe nói thỉnh thoảng sẽ có tiếng khóc do âm hồn phát ra trong khu rừng này. Nhưng cụ thể ở nơi nào? Căn bản thôn trưởng không nói. Điều này cũng không kỳ quái. Dù sao Noe đã nói với thôn trưởng ngày mai mới chấp hành nhiệm vụ. Vì vậy, thôn trưởng sẽ nói rõ khi mình xuất phát vào ngày mai. Nghĩ đến đây, Noe hơi ảo não, biết thế đến nhà thôn trưởng trước. Ô ô ô, khi Noe đang ảo não, đang định than thở, một tiếng khóc vang lên, khiến Noe sững sờ tại chỗ. Ô ô ô, không đợi Noe phản ứng kịp, tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng, đánh thức Noe đang sững sờ. Lúc này, Noe mới chú ý đến hai chi tiết. Thứ nhất, tiếng khóc này hết sức non nớt. Phán đoán bước đầu, chủ nhân của thanh âm tuyệt đối không lớn hơn 10 tuổi. Hơn nữa là một bé gái. Thứ hai, ngoại trừ tiếng khóc dần dần đến gần Noe, chỗ sâu trong rừng rậm phía trước, một tiếng bước chân cũng dần dần tới gần. Hẳn là tiếng bước chân của chủ nhân thanh âm. Không khó tưởng tượng đối phương là vừa đi vừa khóc. Tiếng bước chân, Noe nghi hoặc, không phải âm hồn sao? Âm hồn cũng cần đi đường, còn có thể phát ra tiếng bước chân. Trong sự nghi hoặc, Noe mang theo túi, tung người nhảy lên, yên lặng nấp trên cây. Ánh mắt nhìn về phía trước, hướng mà tiếng khóc cùng tiếng bước chân truyền tới. Không biết đã qua bao lâu, chỗ sâu trong rừng rậm phía trước, một bóng người nhỏ nhắn đi tới, in vào tầm mắt của Noe. Đây là một bé gái khoảng 7, 8 tuổi, nhỏ hơn Noe 4, 5 tuổi, bé gái có mái tóc ngắn màu xanh đậm cực kỳ bắt mắt dù ở trong đêm tối. Mặc áo sơ mi đơn bạc trên người, tuyệt đối sẽ rất lạnh vào ban đêm ở trong rừng rậm. Có lẽ bé gái không biết, cũng không thấy thân thể nàng run run vì lạnh, mà là một bên cúi đầu, dụi dụi trong mắt. Không ngừng khóc, một bên đi về phía này. Ô ô ô, Grandini, ngươi đang ở đâu? Ở đây tối quá, ta sợ, nghe tiếng khóc khiến người thương xót này. Nhìn đứa bé nho nhỏ vừa khóc vừa đi về phía này. Noe rất nghi hoặc, đây là âm hồn, có vẻ không giống chút nào. Chẳng lẽ, tiếng khóc trong rừng rậm là của đứa bé này? Không phải của âm hồn, nghĩa là, trong khoảng thời gian này. Đứa bé này vẫn luôn khóc trong rừng sao? Noe trầm mặc, một lúc sau, đi ra ngoài, có vẻ bé gái đã nghe thấy tiếng vang dị dạng ở chung quanh. Tiếng khóc im bặt, sau đó xoa xoa nước mắt trên mặt mình, có chút hốt hoảng nhìn chung quanh, sau đó trốn vào trong bụi cỏ. Thấy vậy, Noe có thể xác định rồi, mặc kệ bé gái trước mắt này có phải là âm hồn hay không. Nhưng đối phương chắc chắn đã ở trong khu rừng này rất lâu. Nếu không, làm sao đứa bé như vậy có thể trốn đi khi vừa nghe tiếng vang dị thường? Đứa bé trước mắt này, chắc chắn biết rõ có các loại mãnh thú trong rừng rậm. Nếu gặp sẽ rất nguy hiểm, mới có thể trốn ngay khi nghe thấy tiếng vang dị thường. Cách chương.